Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756. Phiền muộn cửu u đế quân, chết đi cho ta. Đại chiến đến cuối cùng, cửu u đế quân còn là phi thường ra sức, lại ở này trong quá trình giết chết vương, đồng thời trọng thương Diêm La vương, nhưng đánh đổi cũng là to lớn. Bản thân hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng, thân thể bất cứ lúc nào có tan vỡ nguy hiểm mà đi, nhưng tất cả những thứ này cửu u đế quân cảm thấy đều là đáng giá. Chỉ cần giết chết Diêm La vương, cửu u đế quân thì có đầy đủ thời gian đến khôi phục thương thế. Đến thời điểm người thắng sau cùng nhất định là hắn, luân hồi môn nhất định là hắn. Này một đòn tối hậu, Diêm La vương nhất thời cảm giác được tử vong phủ xuống. Đối với này, Diêm La vương cũng tuyệt vọng lên. Hắn không nghĩ tới, ba người bọn hắn thực lực hoàn chỉnh cường giả, lại đều không thể giết chết cửu u đế quân một tàn tồn tại. Hơn nữa, không chỉ có không thể giết chết, trái lại bị cửu u đế quân bạo phát giết ngược lại. Thực sự là bi ai, không phải không cường đại, hơn nữa kẻ địch quá mạnh mẽ. Vào lúc này, Diêm La vương trước khi chết, không khỏi nghĩ đến một câu từ địa cầu dương gian truyền tới âm giới. Nhất thời cảm giác lúc này câu nói này chính là bọn họ cảnh ngộ khắc họa. Trước khi chết, Diêm La vương trái lại trong lòng bình tĩnh lại, quay về cửu u đế quân nói rằng: không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Như vậy cũng không có thể làm thịt ngươi. Thực sự mạnh mẽ, nhưng ngươi không nên đắc ý. Ngươi tuyệt đối không phải người thắng sau cùng. Vào lúc này, Diêm La vương nghĩ đến Đường Mục, cái kia giết chết bọn họ lục đệ ngũ quan vương tồn tại. Trước khi chết, hắn thật giống nghĩ thông suốt tất cả. Hắn cảm thấy người kia mới là người thắng sau cùng, cửu u đế quân không phải. Đối với này, cửu u đế quân tự nhiên không phải rất tin tưởng. Hắn nói rằng: làm thịt ngươi môn, chờ ta thương thế được rồi sau khi, ngoại trừ Thâm Uyên, không có ai là ta đối thủ. Coi như là Thâm Uyên, ta phỏng chừng lá bài tẩy đã tiêu hao hết, cũng không thể là ta đối thủ. Ta nhất định là người thắng sau cùng. Đối với này, Diêm La vương chỉ có thể lấy xem thường ánh mắt nhìn về phía cửu u đế quân. Diêm La vương ánh mắt để cửu u đế quân rất là khó chịu. Vì vậy, cửu u đế quân lại một lần nữa đối với hắn phát động công kích. Nguyên bản sắp chết Diêm La vương nhất thời trực tiếp tử vong. Trước khi chết, hắn nói rằng: ta chờ ngươi cùng ta kết quả giống nhau. Diêm La vương sắp chết, tuy rằng cửu u đế quân rất xem thường, nhưng trong lòng vẫn là sản sinh một tia ấm ảnh. Bởi vì luân hồi môn tranh cướp, biến đổi bất ngờ, biến số không ngừng, lấy thực lực của hắn, nguyên bản nên rất dễ dàng cướp đoạt đến luân hồi môn. Nhưng hiện tại, vô số sinh linh tử vong, hắn vẫn không có nhìn thấy cướp đoạt đến luân hồi môn cơ hội. Vì lẽ đó, cửu u đế quân tuy rằng xem thường với Diêm La vương, nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ có loại cảm giác hắn cướp đoạt luân hồi môn không phải như vậy dễ dàng. Đây là toàn bộ thiên địa nhằm vào, nếu không là ta thực lực mạnh mẽ, số mệnh mạnh mẽ, phỏng chừng vào lúc này đã tử vong. Vào lúc này, cửu u đế quân rõ ràng hắn dù sao cũng là ngoại lai tồn tại, toàn bộ âm giới biên giới bản nguyên ý chí không muốn để cho khống chế luân hồi môn, do đó khống chế toàn bộ âm giới mới không ngừng có ngoại ý muốn, làm cho hắn cướp đoạt luân hồi môn không ngừng sản sinh biến cố. Nếu không là âm giới bản nguyên ý chí không có ý thức, không thể tính năng động chủ quan đối phó hắn, phỏng chừng lúc này trực tiếp lấy thiên phạt đối phó hắn. Cũng là có thể, ta bị nhầm vào, Thâm Uyên không hẳn tốt hơn bao nhiêu. Ta nhớ tới đám người kia thật giống có 6 cái, bắt đầu bị người giết chết một, còn có 5 cái, nơi này chỉ có 3 cái, còn có 2 cái, nên đi truy sát Thâm Uyên. Không biết Thâm Uyên có thể không may mắn thoát khỏi, hoặc là giống như ta giết ngược lại kẻ địch. Nghĩ tới đây, Cửu U đế quân bắt đầu hướng về trọng thương, còn chưa chết vong Tống đế vương đi tới, muốn kết quả Tống đế vương tính mạng. Vì là trận chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn, Tống đế vương nhìn thấy Cửu U đế quân hướng về hắn đi tới, nhất thời biết tử vong là không thể tránh khỏi, nhất thời trái lại bình tĩnh lại, chờ Cửu U đế quân tới gần. Trong nháy mắt hắn nói chuyện, chỉ nghe hắn nói, ta coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Trong nháy mắt, Tống đế vương cả người bắt đầu bành trướng, nhưng là Tống đế vương biết mình chắc chắn phải chết. Diêm La vương chờ tử vong càng làm cho trong lòng hắn tuyệt vọng, vì vậy hắn quyết định cùng Cửu U đế quân đồng quy vu tận. Vì lẽ đó, bất động thanh sắc trong lúc đó, chờ Cửu U đế quân tới gần, hắn liền chuẩn bị làm nổ chính mình. Không được, lại là tự bạo. Đối với Tống đế vương chờ thổ tự bạo hành vi, Cửu U đế quân rất là không nói gì. Cảm ứng được Tống đế vương muốn tự bạo, trong nháy mắt hắn liền muốn lùi về sau, muốn trốn khỏi, nhưng cũng đã không kịp. Muốn trốn khỏi căn bản là không kịp. Chết cho ta, mọi người cùng nhau chết. Tống đế vương lấy điên cuồng ngữ khí cười ha ha, quay về đem muốn trốn khỏi Cửu U đế quân nói rằng, đem sinh tử không để ý. Tống đế vương trái lại đã thấy ra, vì vậy nhìn thấy Cửu U đế quân chật vật muốn chạy trốn, nhất thời trong lòng tràn ngập vui sướng. Cảm ơn y. Đối với này, Cửu U đế quân có loại không nói gì biểu hiện. Thế giới này thổ quá trùng di chuyển, động một chút là tự bạo, quá bạo ngược, quá tìm đường chết. Tuy rằng rất là khó chịu, nhưng Cửu U đế quân muốn còn sống, không thể không một bên thoát đi Tống đế vương bên người, một bên không ngừng bố trí các loại phòng ngự, chỉ hy vọng mình có thể ở Tống đế vương tự bạo bên trong có thể may mắn còn sống sót. Huyết độn, vì thoát đi Tống đế vương vị trí nổ tung trung tâm, Cửu U đế quân không để ý thương thế của chính mình, trực tiếp sử dụng bảo mệnh skill huyết độn. Đây là một loại sử dụng huyết dịch sức mạnh, nhanh chóng trốn chạy skill, càng là một loại cấm kỵ skill. Skill này không cần tiêu hao người sử dụng sức mạnh khác, cho nên đối với hiện tại tiêu hao rất lớn, đồng thời cần áp chế thương thế Cửu U đế quân tới nói, là duy nhất có thể vận dụng, nhanh chóng thoát đi skill. Nhưng skill này sở dĩ vì là cấm kỵ skill, không chỉ có uy lực mạnh mẽ nghịch thiên, hơn nữa còn có tác dụng phụ mạnh mẽ duyên cớ. Skill này sử dụng, coi huyết dịch tiêu hao mà định, chỉ có dương gian sinh mệnh năng đủ sử dụng. Hơn nữa sử dụng sau khi, huyết dịch nếu là tiêu hao quá lớn, không thể đúng lúc bổ sung, người kia như thế sẽ tử vong. Cửu U đế quân là âm giới sinh mệnh, nhưng không phải địa cầu. Đối với âm giới biên giới vị trí sinh ra cõi âm sinh mệnh, nhưng cõi âm quy tắc làm cho Cửu U đế quân cũng không thể có huyết dịch. Nhưng Cửu U đế quân bản tôn là cấp 10 sinh mệnh, hắn bản thân liền là cấp 9 sinh mệnh. Sinh mệnh một khi đến cấp 9, như vậy trên bản chất, cõi âm sinh mệnh năng đủ sinh ra dương tính, sản sinh thân thể, dương gian sinh mệnh năng đủ sinh ra âm linh, âm dương hợp nhất. Vì lẽ đó, Cửu U đế quân là có huyết dịch, Có điều đối lập Vu Dương sinh mệnh, huyết dịch là màu xanh đen, không phải màu đỏ. Hơn nữa huyết dịch cũng không có dương gian sinh mệnh nhiều. Một khi tiêu hao hết, dòng máu của hắn muốn tái sinh, liền cần thời gian rất lâu. Đến thời điểm, rất có thể khiến đến cảnh giới của hắn rút lui, sinh mệnh bản chất giảm xuống. Nhưng lúc này, vì trốn tên, cửu U đế quân cũng không kịp nhớ hậu quả gì. Huống chi, hắn cái này tồn tại cảnh giới là một hóa thân phân thân. Coi như tử vong cũng không có cái gì. Chớ đừng nói chi là cảnh giới cùng tu vi rút lui đây. Hết chương.